Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Thái Huyền Cấm Khu. Linh vực, Ô Quốc, Hoài Thành, đây là Ninh Vân buông xuống thiên du giới sau nơi ở. Phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ Hoài Thành bên trong, ngựa xe như nước, đều là đến từ các giới tu sĩ. Toàn bộ thiên du giới bị phân chia thành bát đại vực, mà linh vực liền là một cái trong số đó. Mỗi một cái đại vực bên trong lại phân biệt chú có to to nhỏ nhỏ hoàng triều, quốc gia nhiều đến trên trăm. Ô Quốc, tại đây mênh mông linh vực trên mặt đất, có thể nói là trăm quốc bên trong thực lực có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Có thể mặc dù như thế, một phương hoàng triều cùng những thánh địa đó, cổ thế gia cùng so sánh, nhưng như cũ là mịt mù nhỏ đến thương cảm. Hoài Thành, nó cùng Thiên Vũ Phương Thiên Thành có chút chỗ tương đồng. Ngoài thành mấy trăm dặm, liền có một cái đến hoang cổ thời kỳ còn sót lại cấm địa sinh mệnh. Thái Huyền Cấm Khu, trăm ngàn vạn năm đến. Thiên du giới không biết có nhiều ít tu sĩ tiến nhập này mảnh cấm khu tiến hành thăm dò. Có thể kết quả là, chân chính có thể tìm được cái gọi là cơ duyên người. Ít càng thêm ít, đại bộ phận đều là có đi không về. Đây là một chỗ chân chính sinh mệnh cấm địa. Nghe đồn trong đó tràn ngập một cỗ vô cùng đáng sợ cấm lực. Dù cho là thánh cảnh đại năng, đều không dám đi sâu vượt qua một dặm địa phương. Thái Huyền Cấm Khu bên trong có một loại có thể thôn phệ tu giả thọ nguyên lực lượng tồn tại. Mặc kệ ngươi là Trảm Đạo cảnh vương giả cũng tốt, thánh cảnh đại năng cũng được, ở bên trong đều sống không quá thời gian một ngày, liền đến bởi vì thọ nguyên chảy hết mà mệnh tang trong đó. Ninh Vân theo mặt bên thăm dò được biết, chính mình này tới thiên du giới, muốn tìm vãng sinh chi thủy, chính là nguồn gốc từ tại này Thái Huyền Cấm Khu ở trong. Nghe đồn, Thái Huyền Cấm Khu cách mỗi 3 năm, liền sẽ có mấy giọt vãng sinh chi thủy theo bên trong bay ra. Mỗi một lần, đều sẽ khiến sóng to gió lớn. Thật vừa đúng lúc chính là, lần này Ninh Vân đến, vừa vặn đụng phải vãng sinh chi thủy bay ra cấm khu thời gian. Bây giờ Hoài Thành, quả nhiên là phong vân hội tụ, liền một chút vực ngoại tu sĩ đều tới, muốn tranh đoạt vãng sinh chi thủy, cũng không biết người nào cuối cùng có thể trở thành nhất người thắng lớn. Ta đoán kết quả vẫn như cũ là như những năm qua như vậy, người nào cũng không chiếm được vãng sinh chi thủy. Dạng này thần thủy quá mức hiếm có, thế gian không có bất luận cái gì có thể thịnh nó đổ vật. Nhớ kỹ 3 năm trước đây một lần kia, linh tộc liền có một vị thánh cảnh lão tổ mang tới gia tộc truyền thừa chí bảo, nhưng cuối cùng không chỉ không thành công thu tập được vãng sinh chi thủy, ngược lại không duyên cớ hư hại một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Nghe bốn phía không ít người đang nghị luận việc này, Ninh Vân nhịn không được nhíu mày. Thái Huyền Cấm Khu bên trong, tuy nói hàng năm đều có vãng sinh chi thủy bay ra mấy giọt, nhưng qua nhiều năm như vậy, lại vẫn chưa có người nào chân chính từng chiếm được nó. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là mong muốn thu thập dạng này thần thủy cần dùng đến một loại cực kỳ đặc thù thiết bị, bằng không thì căn bản là không có cách đem vãng sinh chi thủy mang đi. Linh tộc liền từng có một vị thánh cảnh đại năng, tại 3 năm trước đây, mang đến một kiện truyền thừa vạn thế chí bảo, định dùng nó trang phục lộng lẫy vãng sinh chi thủy, nhưng cuối cùng cũng thất bại, mà lại món kia chí bảo cuối cùng cũng là cùng vãng sinh chi thủy cùng một chỗ bốc hơi, làm cho linh tộc tổn thất nặng nề. Thiên du giới, bát đại vực bên trong, linh vực vì đó một mà linh tộc, chính là này linh vực bá chủ cấp tồn tại, liền một phương đại vực bá chủ đều thất bại, rõ ràng muốn có được này cái gọi là vãng sinh chi thủy. Độ khó vượt quá tưởng tượng, vạn năm đến nay, còn chưa bao giờ có người chân chính từng chiếm được nó. Có thể mặc dù như thế, cách mỗi 3 năm, nhưng như cũ là có không ít tu sĩ bị hấp dẫn tới. Bây giờ, các giới cũng thông, một chút tu sĩ càng là không tiếc bước vào tinh không cổ lộ. Đến nơi này, Ninh Vân chính là thứ nhất, nghe nói lần này, Tử Tiêu Thánh Địa Thánh Chủ cũng tới, còn mang đến Tử Tiêu Thần Lô. Đây chính là chúng ta Thiên Du giới nhân tộc tuyệt đỉnh chí bảo. Nghe đồn Tử Tiêu Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão cũng chính là đời trước Thánh Chủ, bây giờ đã là thọ nguyên gần khô kiệt. Tử Tiêu Thánh Địa làm cho hắn kéo dài tính mạng. Vãng sinh chi thủy là duy nhất hữu dụng đồ vật, bằng không thì không có khả năng liền thần lô đều thỉnh động. Nghe nói này tôn thần lô từng là một vị nào đó tuyệt đỉnh đan sư nhuận đan lúc sử dụng. Không biết lần này, Tử Tiêu Thánh Địa có hay không có thể dùng thần lô trang đi một giọt vãng sinh chi thủy. Ta xem có chút treo. 3 năm trước đây, linh tộc món kia chí bảo cũng không so Tử Tiêu thần lô kém bao nhiêu. Còn không phải thất bại sao? Rất nhiều người đều đang nghị luận. Chủ đề đều quay quanh vãng sinh chi thủy. Ninh Vân tại đây hoài thành ở trong chờ đợi dòng dã 2 ngày thời gian. Theo mặt bên thăm dò được biết không ít tin tức hữu dụng. Mà này 2 ngày thời gian đến nay, vực ngoại rất nhiều tu giả liên tục đến tinh không cổ lộ bên trong buông xuống. Đến nơi này, không chỉ có là các giới tu sĩ, Thiên Du giới bản thân từ lâu vân động, như linh tộc, Tử Tiêu Thánh Địa. Này chút Thiên Du giới đương thời thế lực cấp độ bá chủ, đều có không ít cao thủ đi tới hoài thành bên trong, lặng chờ vãng sinh chi thủy bay ra, đến xem rồi, theo Thái Huyền bên trong bay ra hoang cổ di bảo, giá cả vừa phải, cũng có thể lấy vật đổi vật, nhanh tay có, chậm tay không có, cách đó không xa trên đường phố, truyền đến một chút gọi bán thanh âm. Đây là hoài thành bên trong có tên giao dịch chỗ. Chỗ mua bán phần lớn là một chút vật ly kỳ cổ quái. Ngày thường, rất nhiều tu sĩ đều sẽ tới này đào bảo. Nghe nói từng có người tại đây bên trong đãi qua được một viên hoang cổ tiên khí tàn phiến. Giờ phút này, tại một cái nào đó quầy hàng phía trước, nơi đó vây tụ không ít người. Chủ quán là một tên thân mang đạo bào màu xám nam tử. Trong miệng kêu to lời nói hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Theo Thái Huyền trong cấm địa bay ra hoang cổ di bảo. Người xác định sao? Một tên thanh niên đứng ra, nhịn không được mở miệng. Ánh mắt của hắn theo quầy hàng bên trên đồ vật từng cái quét qua. Phát hiện những vật này cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù. Thậm chí bên trong còn có mấy khối biến thành màu đen tảng đá. Rõ ràng xem xét liền là lừa gạt người. Tiểu gia hỏa, ngươi nhãn lực không được. Thần vật há có thể dĩ mạo dám luận. Những vật này đều là lão đạo ta tại Thái Huyền cấm địa bên ngoài phế đi sức 9 châu 2 hổ mới lấy được, cũng không có ít tốn hao công phu. Ngươi nếu không tin, có thể không mua chính là. Lão đạo ta tại đây hoài thành bên trong làm nhiều năm như vậy sinh ý, từng có lúc hố hơn người rồi. Ngươi đi đi, ta đồ vật chỉ bán người hữu duyên. Rõ ràng ngươi cùng chúng nó đều vô duyên. Thấy thanh niên nam tử đối với mình quầy hàng bên trên đồ vật ông có thật nhiều nghi hoặc, lão đạo sĩ trên mặt không khỏi nổi lên một chút lửa giận. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Đạo sĩ thúi, quả nhiên là ngươi. 3 năm trước đây liền đem ta lừa gạt. Năm nay lại còn dám ra đây gạt người rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm, đám người cách đó không xa, một lão giả đi tới. Này giống như là Lạc Tình Thánh Đại Trưởng Lão. Có người nhận ra lão giả, trên mặt không khỏi kinh ngạc lên. Hỏng, lại có thể là lão gia hỏa này. Lão đạo sĩ biến sắc, đồng dạng nhận ra đối phương, không nói 2 lời. Hắn chính là bàn tay lớn vẫy một cái, đem quầy hàng bên trên đồ vật thu vào, sau đó hướng phía Viễn Không bỏ chạy, chớp mắt liền không có bóng dáng. Đạo sĩ Thúy, ngươi đừng chạy, đem 3 năm trước đây theo ta này lừa gạt đi đồ vật còn tới. Bằng không thì hôm nay bắt được ngươi, không phải lột da của ngươi ra không thể. Lạc Tình Thánh đại trưởng lão một bên lệ xích, một bên đuổi theo, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Lão đạo ta làm sao lại lừa ngươi rồi? Ngươi này người có thể hay không giảng điểm đạo lý? Lạc Tình Thánh địa không nổi sao? Còn muốn cưỡng ép trả hàng, đoàn người cho phân xử thử. Người nào a đây là? Lão đạo sĩ thanh âm theo Viễn Không truyền đến, lộ ra rất là vô tội. Nói đến tất cả mọi người thư phát chuyển nhanh, càng có người nhịn không được đứng ra, dự định vì hắn nói 2 lời công đạo, nhưng sau một khắc chỉ gặp, trong đám người lại có một người đàn ông tuổi trung niên lướt thân mà lên, trực tiếp đuổi theo, đồng thời trong miệng lớn mắng, mẹ nó, quả nhiên là ngươi tên đạo sĩ thúi này. 3 năm trước đây cầm một khối tảng đá vụn gạt ta nói là Thái Huyền cấm khu bên trong bay ra khỏi pháp bảo tàn phiến, sao liệu liền là một khối bôi mực nước bình thường tảng đá mà thôi. Này đều có thể lấy ra gạt người, ngươi còn có lương tâm sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.